ác ma cũng đi làm. Chương 83, ác ma đại nhân và phần thưởng, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mimi Beta, Lam Yên. Chuyện đáng ghét nhất gặp phải đi xe khách đường dài, ngoại trừ nước tiểu ứ đầy một bụng thì chính là gặp phải kẻ trộm. Thẩm Vũ tự nhận rằng dưới bàn tay sắt của mình, trên tuyến đường này tuyệt không thể có kẻ trộm xuất hiện. Bất quá có lẽ từ trường của ác ma đại nhân và Liêu Thần rất không đồng nhất, cho nên giữa đêm, Thẩm Vũ cư nhiên bắt gặp một tên trộm đang lén lút lấy đồ trong túi áo một hành khách còn đang ngủ say. Từ trường ma thần không đồng nhất như hai cực của nam châm nó đẩy nhau ý, sự xung đột từ trường này tạo nên sự bất bình thường có trộm trên một chuyến xe vốn dĩ không thể có trộm. Này là ốc sên đại thần đang đổ lỗi. Tên trộm kia cầm một cái kẹp hết sức chuyên chú mà gắp đồ trong túi hành khách ra. Hành động này làm cho máu huyết toàn thân Thẩm Vũ phát lạnh. Mà máu của hắn vốn dĩ chính là lạnh mà tên kia đang làm gì đó. Cư nhiên dám khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của một tay hồng kỳ. Như hắn, dám thách thức tôn nghiêm của một ốc sên đại thần, ngũ tinh hồng kỳ, quốc kỳ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, GT, tay hồng kỳ là cách nói chỉ những người Trung Quốc có tinh thần yêu nước. Thẩm Vũ nóng nảy vọt tới, hai tay khoanh trước ngực đứng sát bên cạnh tên trộm gắt gao nhìn gã. Mày đang làm gì? Thẩm Vũ một phen nhéo vào cánh tay tên trộm, tên trộm ban đầu thoáng chút sừng sốt ngay sau đó, hừ, một tiếng, nói. Dám động vào bố mày à, có biết tao là ai không? Tao là người của Kim Vạn Tam. Kim Vạn Tam chính là tên trùm khét tiếng trên đường quốc lộ, tất cả xe cộ chạy trên tuyến đường này chỉ cần nghe đến cái tên Kim Vạn Tam liền run lên cầm cập. Còn nếu như bị Kim Vạn Tam chặn đường, đừng nói tới chuyện cả quần lót cũng bị lột sạch, có thể bảo toàn mạng sống đã là tốt lắm rồi. Bất quá, mấy năm gần đây Kim Vạn Tam dường như không còn xuất đầu lộ diện. Có người nói hắn có lẽ đã bị kẻ thù thủ tiêu, nhưng chỉ có Thẩm Vũ là biết rõ cái tên Kim Vạn Tam kia sau một lần quấy rối trên xe của hắn đã bị hắn, nhẹ nhàng, giải quyết. Cái tên Kim Vạn Tam vừa vang lên, vị hành khách mới bị trộm ngồi cạnh đó sợ đến mức mặt cắt không ra một hột máu. Nghĩ tới tên trộm kia có khả năng mang theo hung khí như là dao nhíp gì gì đó, rồi rạch xuống một đường ngay trên bụng mình khiến cho ruột rơi máu chảy, vị khách run rẩy ngả người sang một bên, giả vờ ngủ. Tiền bạc cần gì, lúc này giữ mạng là được rồi, hắn bắt đầu vô cùng oán hận cái tên soát vé nhiều chuyện này. Quả nhiên tên trộm ung dung từ trong túi móc ra một con dao nhỏ cua qua cua lại trước mặt Thẩm Vũ, ngang ngược nói. Thằng nhãi, mày có biết tao có bao nhiêu anh em ngồi trên cái xe này không? Cẩn thận tao bắt mày lại rồi tiền gian hậu sát, phi, tao trước tiên tiến mày, sau vứt mày cho ốc sên ăn, Thẩm Vũ chửi ầm lên, khiến cho hành khách trên xe đều tỉnh dậy. Tuy nhiên tất cả mọi người vẫn một mực giả vờ ngủ, không ai dám lên tiếng. Mà cùng lúc đó, có vài gã đàn ông mặt mày dữ tợn bất chợt đứng lên, có vẻ chính là đồng bọn của tên trộm kia, nhất loạt vây quanh Thẩm Vũ. Tài xế không dám dừng xe, hai tay nắm chặt vô lăng không ngừng run rẩy. Thằng nhãi, mày tính toán cái gì, ngang ngược cái gì? Mày có được mấy lạng thịt, à, dám cả gan chống đối với chúng tao. Một tên đàn ông vươn tay bóp mạnh bả vai Thẩm Vũ, tay còn lại nắm thành nắm đấm giơ lên chuẩn bị đấm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng lúc này, ác ma đại nhận bất ngờ đứng lên, quát lớn. Mấy tên hại nước hại dân các ngươi to gan lớn mật quá rồi. Không coi luật pháp ra gì nữa rồi phải không? Dứt lời, quân tư vũ cầm cuốn, độc giả, trong tay Liêu Thần một phát quang tới, ném thẳng lên mặt tên vô lại kia. Ác ma đại nhân lại hăng hái làm việc nghĩa rồi. Liêu Thần âm thầm nhún vai, giật nhẹ vạt áo của quân tư vũ, nói nhỏ. Tư vũ, đừng nhiều chuyện, anh quân, em có bộ công chủ trí hợp đóng bìa cứng. Cái này nặng, ném thì dùng nó đi. Liêu Xuyến Xuyến chỉ sợ thiên hạ không loạn, vội vàng đưa bộ truyện tranh của mình cho quân tư vũ, cắt ngang lời nói còn đang giang dở của anh hai. Tư vũ, thân thể anh vẫn chưa tốt lắm, đừng kích động. Liêu Thần kéo kéo cánh tay của ác ma đại nhân, nhưng mắt lại nhìn về phía gã đàn ông to con hung hãn đang đùng đùng nổi giận đi về phía này. Quân tư vũ nhấc mông lách qua Liêu Thần, từ ghế trong xông ra, một tay túm lấy áo tên vô lại trực tiếp ném gã về phía cửa. Thẩm Vũ cũng canh chuẩn xác thời gian mà ấn tay lên nút mở cửa thoát hiểm, khiến cho tên kia nhẹ nhàng lăn ra bên ngoài, rơi thẳng xuống đường. Mấy tên còn lại thấy tình thế bất ổn liền sợ đến mức không biết phải làm sao. Bọn mày là ai? Một đám lưu manh rút dao nhíp chìa về phía hai người quân tư vũ, kêu lên. Ngươi thấy ta giống ai? Quân tư vũ vẻ mặt tràn đầy chính khí nói. Là cảnh sát chìm, chạy mau, là cảnh sát chìm. Tên trộm đi tới chỗ tài xế kêu lên một tiếng, rồi nói với người lái xe. Dừng xe, mau dừng xe, tài xế thắng gấp khiến cho chiếc xe dừng khựng lại cũng khiến tất thảy những tên vô lại kia ngã dồn về phía trước đến mức mặt mũi bầm dập. Bọn chúng thế nhưng vẫn vội vã lao về phía cửa xe mà chạy thoát thân. Quân Tư Vũ bỗng chốc thành công xây dựng hình tượng vĩ đại trước mặt hành khách trong xe. Mọi người đồng loạt vỗ tay, có người còn kích động hô lên. Cảm ơn cảnh sát nhân dân, một bà mẹ trẻ ôm lấy đứa con nhỏ của mình răn dậy. Sau này ngàn vạn lần không được học theo chú cảnh sát kia, đấy là tự đâm đầu vào chỗ chết biết không? Nhưng chú cảnh sát kia rất đẹp trai nha. Đứa bé cắn cắn ngón tay, mặt mày ngây ngần. Làm gì vậy? Tôi rõ ràng phải là người đầu tiên được biểu dương vì tinh thần chính nghĩa. Thẩm Vụ bất đắc dĩ bĩu môi nói. Sau đó Thẩm Vụ nhân cơ hội giới thiệu một loạt những kiến thức bảo an cho mọi người, kêu gọi toàn thể hành khách không nên khuất phục trước những thế lực tà ác. Vì thế, mọi người rất nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rốt cuộc vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau, chiếc xe khách đường dài chạy chậm như rùa cũng tới được thị trấn S. Liêu Thần và Quân Tư Vũ mỏi mệt uể oải bước xuống ô tô. Thẩm Vụ ngược lại rất có tinh thần. Sau khi thay bộ đồng phục phụ xe ra, hắn vác bao hành lý nói lời từ biệt với tài xế rồi vui vẻ thoải mái chạy theo mấy người Liêu Thần. Đại quân, lão Liêu, các anh đi đâu đấy? Đại quân, ác ma đại nhân nhướng mày. Lão Liêu, Liêu Thần há to miệng. Không nghĩ tới tên nhóc này vừa mở miệng một cái đã gọi y là lão rồi. Nhất định là Xuyến Xuyến tiết lộ tên của bọn họ cho hắn biết. Gọi tôi Tiểu Vụ là được rồi. Thẩm Vụ cười đến long lanh sán lạn, Liêu Thần thế nhưng lại có cảm giác mình giống như đang mặt đối mặt mà tiếp chuyện với một con sên khổng lồ, vô luận như thế nào cũng thấy vô cùng chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tôi vừa mới đến, không biết nên ở chỗ nào, vừa hay Xuyến Xuyến cho biết nhà em ấy vẫn còn phòng trống. Tôi sẽ trả tiền thuê phòng cho các anh, con người tôi rất có uy tín, tuyệt đối không khất nợ đâu. Thẩm Vụ nháy nháy con mắt to tròn, vô tội nói. Không được, nhà của chúng tôi đã đủ chật rồi. Liêu Thần cự tuyệt, mà ác ma đại nhân cũng không thích có người ngoài xuất hiện quấy rầy thế giới hai người của hắn. Ai nha, các anh thật sự nhẫn tâm như thế. Chẳng lẽ không sợ tôi lưu lạc đầu đường đói rét bơ vơ hay sao? Thiên thần a, ngài hãy thương xót cho tôi đi. Thẩm Vụ giả bộ khóc lóc, kỳ thực là đang uy hiếp Liêu Thần. Thôi được rồi, nhưng giá cả do chúng tôi định đoạt, phí điện nước cậu trả hoàn toàn, WC mỗi ngày chỉ được sử dụng 3 tiếng, TV không được xem, máy tính cũng vậy, bếp ga dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, đồ dùng trong nhà làm hư hỏng phải bồi thường gấp 5 lần. Cậu còn phải phụ trách dọn dẹp lau chùi toilet, không được mang người ngoài về nhà làm loạn. Liêu Thần nói một tràng đậm chất con buôn, vậy tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu? Thẩm Vụ hỏi, Liêu Thần vươn ra một ngón tay. 1.000, Thẩm Vụ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng như thành phố S này, 1.000 đồng một tháng cũng không tính là đắt. Không ngờ Liêu Thần giơ thêm một ngón tay nữa tới trước mặt hắn, chậm rãi gập lại, vắt vào nhau tạo thành chữ cửu, diêu 9. 9.000, này, trời ơi, anh không thể đưa ra cái giá cắt cổ người ta như vậy a. Thẩm Vụ trái tim bị đâm đến rỉ máu. Trời ạ, trọ lại nhà bọn họ 2 ngày cũng đủ hao tổn cả mấy năm tích cóp dành dụng của hắn. Vì hiện tại chủ nhà chính là chúa tể, cho nên hắn đành nhịn xuống giọng điệu kia. Thẩm Vụ đau lòng lấy ra chiếc thẻ ngân hàng của mình, đưa cho Liêu Thần. Bên trong có 2 vạn đồng, là tiền thuê phòng tôi đóng trước. Ác ma đại nhân thuận tay cầm lấy chiếc thẻ, dựa vào ưu thế vượt trội của chiều cao mà ung dung bỏ cái thẻ vào trong túi áo của mình, nói. Tốt lắm, chúng ta về thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Sau đó hắn vươn tay vẫn một chiếc taxi. Đám người chen chúc vào trong xe, đi thẳng về căn hộ chung cư đã xa cách một thời gian dài. Căn hộ sau bao nhiêu ngày bỏ trống cuối cùng lại một lần nữa đèn đóm sáng trưng. Liêu Thần sắp xếp gian phòng vốn dĩ làm kho chứa đồ để cho Thẩm Vụ ở, 3 người bắt đầu những ngày sống chung dưới một mái nhà. Liêu Xuyến Xuyến tuy rằng cũng có phòng riêng, nhưng kỳ nghỉ của con bé cũng sắp kết thúc, trường học sẽ lại khôi phục hoạt động như bình thường, Liêu Thần vì thế thúc giục em gái nhanh chóng về trường nhập học. Liêu Xuyến Xuyến chui vào trong phòng bật máy vi tính, bắt đầu viết thêm diễn biến mới cho tác phẩm Đô Thành Tuyệt Vọng của mình. Tình tiết tam giác tình yêu được đưa vào nội dung câu chuyện, trong đó, nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là một tiểu thụ xinh đẹp sán lạn, có vai trò làm rạn nứt quan hệ của 2 nhân vật chính, mà chuyển biến mới này khiến cho đám độc giả sôi nổi tung hô cầu huyết một hồi. Cả một đám cứ thế nhìn màn hình máy tính mà cắn khăn tay chảy nước mắt ráo riết theo dõi kết quả về sau. Ác ma đại nhân vừa về tới nhà liền xông vào phòng tắm tắm nước ấm, sau đó nằm úp sấp trên giường, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Ngủ thẳng tới tận nửa đêm, hắn mới mơ mơ màng màng nhớ ra mình vẫn còn chưa. Ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thần làm sao có thể bỏ qua bữa tiệc ngon nhất khi về tới nhà này chứ? Do đó, thừa dịp đêm tối mịt mờ, thừa dịp đám nhóc Xuyến Xuyến còn đang say ngủ, vị ác ma đại nhân vừa khôi phục cả tinh thần lẫn thể lực liền mặc quần áo ngủ vào, cứ thế dùng chân trần mà rón rén đi ra mở cửa phòng mình, cẩn thận thận mò sang phòng của Liêu Thần ở kế bên. Đại quân, đã trễ thế này anh còn đi đâu vậy? Thanh âm của Thẩm Vũ bất thình lình từ phía cái tủ lạnh bên kia truyền đến, chỉ thấy hắn đang ngồi xổm trước cái cánh tủ đã mở toang, tựa hồ đang tìm gì đó. Cậu làm gì vậy? Ăn vụng à, ăn vụng phải trả thêm tiền. Ác ma đại nhân bị Liêu Thần tác động không ít, đã trở thành một kẻ tham tiền chính cống rồi. Ách, tôi là một người Trung Quốc nắm rõ, ngũ giảng tứ mỹ. Nha, tôi nhìn giống một người có thể làm ra hành vi ăn vụng này sao? Thẩm Vũ biện bạch, nhưng là hắn nhìn thế nào cũng rất giống một tên ăn vụng. Ngũ giản, tứ mỹ, là hai trong ba khía cạnh về tình yêu được Trung Quốc ban hành vào đầu những năm 80 nhằm tuyên truyền phổ biến về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, ngũ giản bao gồm, văn minh lịch sự vệ sinh trật tự đạo đức. Tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn ngôn ngữ hành vi hoàn cảnh. Ác ma đại nhân mặc kệ hắn tiếp tục lần mò đi tới cửa phòng Liêu Thần, còn Thẩm Vũ thì tiếp tục lục lọi tất cả lọ đựng muối dự trữ trong nhà giấu vào trong ngực chuẩn bị lén lút ném đi. Đối với ốc sên mà nói, muối chính là thứ mà nó ghét nhất. Ác ma đại nhân vươn tay vặn tay nắm kim loại. Ngay sau đó, cánh cửa không khóa bị mở ra. Hắn nghiêng mình lách qua khe cửa lẻn vào bên trong, trên môi nở một nụ cười tác ác. Liêu Thần lúc này dường như đã ngủ rất say. Quân Tư Vũ nhẹ nhàng đi tới bên giường người nọ, vén một góc chăn chui vào. Liêu Thần đang say giấc nồng, trong mơ thế nhưng lại có cảm giác có người đang sờ loạn trên thân thể mình. Y mơ hồ mở mắt liền thấy bàn tay xấu xa nào đó đã lột quần mình xuống. Không để đối phương kịp lên tiếng, ác ma đại nhân đã áp môi xuống, chuẩn xác lấp kín miệng người kia. Không nghi ngờ gì nữa, Liêu Thần đêm nay nhất định trở thành món điểm tâm ngon lành cho ác ma đại nhân rồi. Sau một đêm mây mưa, ác ma đại nhân càng thêm sảng khoái thư thả, mà kết quả của sự cuồng dã trong hắn đêm qua triệt để thể hiện trên từng dấu hôn khắp thân thể Liêu Thần. Người nào đó thắt lưng đau nhức đến mức cơ hồ xuống giường không nổi, rốt cuộc phải để Quân Tư Vũ ôm mình vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại một đường ôm trở lại giường. Đương nhiên ác ma đại nhân sẽ vì Liêu Thần mà làm một bữa sáng tình yêu, nhưng là tất cả muối trong nhà đều biến mất không còn một hạt. Đầu sỏ của việc này chính là tên Thẩm Vũ đang tươi cười sung sướng dùng ống hút mà uống nước ở một bên. Cho đến bây giờ cũng chưa thấy người nào uống nước mà uống đến hạnh phúc mỹ mãn như vậy, ác ma đại nhân cảm thấy người này thật sự là một quái nhân. Ta hận, ta đập bàn a, lần nào cũng thế, cách chương.